Chương 853, biến thành quỷ nữ sinh, 62. Nhanh như vậy A Đường Quả nghe được hệ thống thanh âm, mê mang như vậy một cái chớp mắt, làm sao lại lập tức qua lâu như vậy? Hệ thống, một lời khó nói hết ta, cái này túc chủ. Đường Quả bừng tỉnh, được, ta biết hệ thống có chút hiếu kỳ, túc chủ đại đại muốn thế nào cùng vị này tần cửu đại khả ái cáo biệt đâu dù sao, tần cửu cho tới bây giờ đều chỉ dựa vào nhà hắn túc chủ đại đại hẳn là không nỡ hắn đau lòng đi. Ân, cũng không nhất định, đối túc chủ đại đại lương tâm, hắn không thế nào ôm hy vọng. A cửu, còn có hơn một năm thời gian, ta muốn rời khỏi. Tần cửu căng thẳng trong lòng, nạm mở trà tờ nàng tay. Ta biết hắn mỗi ngày đều tính thời gian tại qua, thiếu một năm tâm lý liền khủng hoảng mấy phần, hắn có chút hy vọng, nàng đã sớm quên muốn rời khỏi sự tình. Thật muốn rời đi sao không thể không rời đi. Đường Quả ngước mắt, mỉm cười nói, mặc dù nơi này lão thiên không dám khiến ta, nhưng ta cũng không phải cái gì đều có thể phản kháng, có nhiều thứ, ta tạm thời QNZ không có cách nào hiểu rõ. Bất quá, chỉ cần nàng sống sót, hết thảy đều sẽ chậm rãi minh bạch. A Cửu, không muốn khổ sở. Ta không có. Gạt ngươi. Tần Cửu bưng lấy nàng gương mặt hôn một cái, là rất khó qua, dạng này đều lừa gạt không được ngươi. Là cái gì nhất định phải để cho ngươi đi, chúng ta liên thủ chẳng lẽ QNZ không thế phản kháng sao không thể. Đường Quả lắc đầu, đừng vọng tưởng. Tần Cửu trong lòng suy nghĩ, hắn phải liền vọng tưởng sao vậy ta về sau đi tìm ngươi. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm ta. Đường Quả cười tủm tỉm vì. Tần Cửu nói thẳng, tự nhiên là quỷ giới. Ngươi ở nơi đó, tìm không thấy ta. Ta lần này là trực tiếp đầu thai chuyển thế. Hệ thống, tốt, đã minh bạch, nguyên lai túc chủ đại đại muốn dùng đầu thai chuyển thế lắc lư cái này ra hỏa. Dạng này lời nói, quả thật làm cho người có khả năng tiếp nhận một chút. Nói là đi đầu thai, Tần Cửu liền sẽ không đi tìm lung tung. Cuối cùng tìm không thấy, khẳng định sẽ nổi điên. Đầu thai Tần Cửu tuyệt đối không ngờ rằng, nàng cho ra đáp án là như thế này. Đúng vậy a, đầu thai. Đường Quả nói, vì lẽ đó, không muốn tìm ta, ngươi thanh thản ổn định qua hết một thế này, kiếp sau liền có thể gặp phải ta. Thật sao Tần Cửu có chút hoài nghi, nàng sớm như vậy liền đầu thai, hắn còn muốn sống đến sinh mệnh cuối cùng lại đi đầu thai. Hắn chần chờ một chút hỏi, hai chúng ta đầu thai thời gian đều không giống, tuổi tác xe có hay không có rất lớn chênh lệch. Đường Quả. Cái này ra hỏa trong đầu trang là cái gì đây? Tần Cửu nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, nếu là ta không có tới, ngươi có thể hay không ưa thích người khác, chờ ta đến, tôn tử của ngươi tằng tôn đều có, vậy ta làm sao bây giờ hệ thống, không phải một cái não mạch kín, không vào một nhà cửa. Sẽ không, rất khó có người lại giống A Cửu dạng này đả động ta. Cơ hồ không có người, có khả năng làm đến loại này chỉ thích nàng, thuần túy ưa thích. Thậm chí có thể buông xuống một người nguyên tắc cùng tôn nghiêm, đương nhiên, có thể có được nàng ưa thích người, nàng đều sẽ bảo vệ cho hắn nguyên tắc cùng tôn nghiêm, ưa thích cũng cần lẫn nhau tôn trọng. Nếu như A Cửu cho rằng ta là lao thái bà, ghét bỏ lời nói, đi tìm một cái tuổi trẻ cũng là có thể, chỉ bất quá cũng không tiếp tục muốn xuất hiện ta trước mắt. Không, ta làm sao lại tìm mặt khác người, ngươi là lao thái bà, ta cũng hẳn là lao thái công, dạng này mới là trời sinh một đôi. Hệ thống, giác ngộ à, đây mới là giác ngộ, khó trách cái này ra hỏa có thể thắng túc chủ đại đại niềm vui.